Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Hắc thủy huyền xa. Vô thiên Phật đà tao ngộ cuồng bạo một kích, cửa sau phun máu, ruột nhói nhói, để sắc mặt hắn vặn vẹo, thân thể ở phía xa không ngừng nhảy tưng. Loại thống khổ này không cách nào tưởng tượng. Lão Dâm Tăng lấy cái thế thần lực trực tiếp đánh vào tiến đến. Nếu không phải là hắn thực lực cao thâm, tuyệt đối đã sớm ruột xuyên bụng phá, thân thể bạo liệt. Lão Dâm Tăng cười ha ha một tiếng, cấp tốc đi xa, tìm kiếm cái khác thi yêu đánh giết tới. Bị coi trời bằng vung giam cầm bốn cái thi yêu, bởi vì vô thiên Phật đà bị đánh bay cũng lần nữa thoát khốn. Trong miệng gào thét, biến mất thân thể, hướng về hai cái lão tăng cấp tốc oanh tới. Vô pháp Phật đà gầm thét một tiếng, chặn đứng cái này bốn cái thi yêu. Lần nữa oanh sát, vô thiên Phật đà thì là cấp tốc cho mình cầm máu. Ngưng đau, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn một chút lão Dâm Tăng. Hắn thề một hồi cũng phải cấp lão Dâm Tăng đến như thế một chút. Nhất định phải đem hắn cửa sau đánh ra phân đến không thể. Hắn đồng dạng nhào về phía bốn cái thi yêu. Oanh sát, nơi đây một mảnh bạo tạc, cát bụi bay múa. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút coi trời bằng vung hai người. Hai cái này lão tăng lòng dạ hẹp hòi, thực lực đáng sợ, không nhanh chóng diệt trừ, thật sự là lớn hoạn. Bởi vì khó đảm bảo hai cái này lão tăng sẽ không tiếp tục đánh lén bọn hắn. Vạn nhất đối bọn hắn thi triển độ người thuật, chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc bị hai cái này lão tăng thu phục, biến thành ngơ ngơ ngác ngác ma đầu. Siêu, thủy tinh phi kiếm cấp tốc bay trở về, mang theo lớn lao lực lượng, trực tiếp hướng về trước mắt một cái thi yêu hung hăng bổ xuống. Phốp, máu tươi vẩy ra. Đầu này thi yêu phát ra thống khổ gào thét, trán bị tại chỗ đánh ra một cái to lớn dấu, từ cái trán trực tiếp nứt đến cái cằm, nhưng lại không có triệt để bổ ra. Bổ tới nơi này, thủy tinh phi kiếm liền hậu lực không đủ, giống như là gặp đến lớn lao trở ngại. Cái này thi yêu cũng là khủng bố, gào lên đau đớn một tiếng, nhô ra hai cái đại thủ trực tiếp chụp vào thủy tinh phi kiếm. Muốn đem thủy tinh phi kiếm chiếm làm của riêng. Hừ, Tề Vân hừ lạnh một tiếng. Tâm tùy ý chuyển, toàn bộ thủy tinh phi kiếm bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Lần nữa phóng đại, nháy mắt biến thành vài trăm mét lớn nhỏ. Uy năng đâu chỉ chợt tăng mấy chục lần. Oanh long, thủy tinh phi kiếm hung hăng đè xuống. Đem cái này thi yêu triệt để bổ ra. Hai nửa thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại vòng quanh hung hăng bay ngược ra ngoài. Tề Vân lật bàn tay một cái, thập hung đồ nơi tay, dùng sức lắc một cái. Thôi động, bên trong lập tức ô quang bộc phát, ô ô chói tai, sát khí bốc lên, xông ra hai đoàn kinh khủng dị thường khí tức. Một đầu đáng sợ màu đen cự khuyển cùng một đầu kinh khủng bạch cốt cự ma một chút chui ra. Cả hai thân thể đều cực kỳ khổng lồ, giống như là ngọn núi nhỏ đồng dạng, ngao giống, nhất là Hạo Thiên Khuyển, vừa mới xuất hiện liền ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang động núi sông, ẩn chứa uy năng lớn lao, mênh mông cuồn cuộn, tại nơi đây càn quét, nó một đôi mắt quang mang sáng ngời, như giống như chuông đồng, bộc lộ ra đáng sợ quang mang. Hướng về tứ phía bát phương bắn phá, nói, tốt nồng sát khí, đây là cái gì bảo địa? Có loại này tốt địa phương vì sao không sớm một chút để bản đại tôn ra? Nó bỗng nhiên xông ra, hướng về kia cái thi yêu nửa bên thân thể nhào tới. Cái kia thi yêu cho dù bị Tề Vân một kiếm chia làm hai nửa, y nguyên không chết, hai nửa thân thể phát sáng. Ý đồ hướng về ở giữa khép lại, bất quá Hạo Thiên Khuyển bổ nhào về phía trước mà qua. trực tiếp đem hắn nửa bên thân thể một ngụm nuốt vào. Nhai đều không nhai, tại chỗ nuốt xuống. Hạo Thiên Khuyển vốn là thiên địa chí hung, có thể miệng nuốt 5 tháng, có thể đem sao trời khi hạt đậu đến ăn, cho nên cái này đỏ mao thi yêu tiến Hạo Thiên Khuyển bụng, cơ bản cùng chết không khác. Tại Hạo Thiên Khuyển khởi hành đồng thời, Bạch Cốt Cự Ma cũng đang hành động, thân thể nháy mắt gào thét mà qua, đem cái kia thi yêu khác một nửa thân thể một phát bắt được, trực tiếp ném vào trong miệng, đồng dạng một ngụm nuốt xuống. Tề Vân ánh mắt ngạc nhiên, bỗng nhiên kịp phản ứng, là phiến khu vực này sát khí nặng như vậy, nếu là dùng thập hung đồ thôn phệ, hẳn là có thể lần nữa tỉnh lại mấy tôn hung thú. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ biết còn lại hung thú là cái gì. Tề Vân lúc này phóng lên tận trời, giơ cao thập hung đồ, lấy chân nguyên thôi động, lập tức toàn bộ thập hung đồ bên trong bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực. Ô ô chói tai, bắt đầu cuồng nuốt nơi đây sát khí. Một nháy mắt, toàn bộ thập hung đồ giống như là biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Thiên địa rung chuyển, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, vô số oan khí, sát khí, tử khí tại hướng về thập hung đồ bên trong cuồng dũng tới. Trải qua thời gian dài, nơi đây tích lũy sát khí đã sớm không thể tưởng tượng. Đây hết thảy tất cả đều trở thành thập hung đồ chất dinh dưỡng. Hạo Thiên Khuyển mở miệng kêu lên, chúa công, cho bản đại tôn chừa chút, ngươi chậm một chút hút. Nó cũng trực tiếp mở miệng dài nuốt, hấp thu nơi đây sát khí. Bạch Cốt Cự Ma cũng giống như thế, to lớn miệng há mở, cuồng mãnh hút vào, không gian đều mơ hồ. Hai tôn cự thú xuất hiện, để nơi đây thi yêu, mà đầu tất cả đều giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh bọn hắn chú ý đến Tề Vân trong tay cái kia quyển trục. Kia quyển trục phát ra ô quang, như là vòng xoáy nhỏ, bị Thông Thiên giáo chủ giơ cao. Ô ô chói tai, tại cuồng hút nơi đây sát khí. Nơi này sát khí giống như là dòng sông đồng dạng, hướng về kia cái quyển trục phóng đi. Cái này Thông Thiên giáo chủ quả nhiên gian trá, trong tay còn nắm giữ như thế trọng bảo. Lão Dâm Tăng hỗn đản này đến cùng là như thế nào nhận biết loại nhân vật này? Dâu quai nón đại hán trong lòng kinh nghi, thập hung đồ tồn tại để hắn cảm giác đến một tia nguy cơ. Mặc dù không biết thứ này lực công kích, nhưng có thể hấp thu sát khí, nghĩ đến tất nhiên không kém. Những người khác cũng đều có tâm tư. Siêu siêu siêu, một nháy mắt, ba cái đáng sợ đỏ mao thi yêu biến mất thân thể, hướng về Tề Vân cực tốc nhào tới. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, một bên thôi động thập hung đồ, một bên khống chế thủy tinh phi kiếm nháy mắt quét ngang mà qua. Phanh phanh phanh, ba bộ thi thể nháy mắt bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa. Tứ đại biến thái tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, một nháy mắt bắt được một đầu thi yêu, riêng phần mình bắt hắn lại thân thể một bộ phận, dùng sức kéo một cái, phốp, máu tươi phiêu tán rơi rụng, một đầu đáng sợ thi yêu lập tức bị bọn hắn sống sờ sờ xé mở. Thi yêu viên người kịch độc căn bản là không có cách đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Gâu, Hạo Thiên Khuyển kêu một tiếng, đình chỉ hút vào, cấp tốc cuồng đánh tới, một ngụm nuốt hướng những cái kia thi yêu thi thể, hoàn hảo không chút tổn hại thi yêu, lấy nó hiện tại thực lực tự nhiên không cách nào đối phó. Nhưng là bị xé nát thi yêu tại trước mặt nó liền chẳng đáng là gì. Chỉ có thể thành thành thật thật sung làm đồ ăn. Tứ đại biến thái xé nát một tôn thi yêu về sau, lập tức thân thể cuồng thiểm mà qua, trong chốc lát chộp tới thứ hai tôn thi yêu, lấy đồng dạng thủ pháp bắt xuất thân thân, giơ cao, lần nữa dùng sức cuồng xé. Phốp, lại một tôn thi yêu bị bọn hắn sống sờ sờ xé mở. Hạo Thiên Khuyển, Bạch cốt cự ma đồng thời cuồng nhào tới. Tứ đại biến thái thực lực tại thời khắc này đầy đủ triển lộ ra. Bốn người liên thủ chiến lực quả thực không thể tưởng tượng. Bị bọn hắn bắt lấy trên cơ bản chỉ có phân thây một con đường. Lại phối khép lại Hạo Thiên Khuyển, bạch cốt cự ma, quả thực không người có thể cản. Bất luận cái gì bị bọn hắn phân thây đồ vật, đều sẽ nháy mắt bị hai con thú dữ này nuốt mất. Khiến người ta cảm thấy giật mình là, hai con thú dữ này khí tức nhìn rõ ràng không mạnh, nhưng lại có thể tiêu hóa hết thi yêu cái thứ đáng sợ này. Những này đỏ mao thi yêu từng cái khủng bố, cơ hồ giết không chết, mặc kệ chết nhiều nát, đều có thể nháy mắt gây dựng lại, mà lại trên thân ẩn chứa kịch độc, cho dù là trung đẳng thần đụng phải, đều muốn bị ăn mòn thân thể, nhưng hai con thú dữ này thế mà có thể không ngừng nuốt. Điểm này làm cho tất cả mọi người đều âm thầm giật mình. Đương nhiên, cũng có một chút không biết sống chết, ngầm bắt đầu đánh Hạo Thiên Khuyển. Bạch cốt cự ma chú ý, trong lòng suy tư có thể đem đầu này hung thú bắt cóc. Siêu siêu, tứ đại biến thái lần nữa vọt qua, nhanh đến cực hạn, đem vị thứ ba đỏ mao thi yêu cũng trực tiếp tóm lấy. Sắc mặt lãnh khốc, không chút do dự, trực tiếp dùng sức xé ra. Phốp, lại là một tôn thi yêu bị xé nát. Hạo Thiên Khuyển, bạch cốt cự ma mừng rỡ trong lòng, lập tức cuồng sông mà qua. Mà tại lúc này, giữa không trung bên trong Tề Vân đã đem thập hung đồ thôi động đến cực hạn. Ba động khủng bố quả thực giống như thủy triều, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang rung động, sát khí như là nộ hải, hướng về nơi này xoắn tới, hết thảy tuôn hướng thập hung đồ. Thập hung đồ bên trong bỗng nhiên tản ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Giống như là có một tôn cổ lão sinh mệnh ngay tại cấp tốc phục sinh. Phía dưới mọi người toàn bộ giật mình. Không ít người bỗng nhiên ngẩng đầu. Chẳng lẽ thông thiên giáo chủ trong tay cổ đồ bên trong còn phong ấn một cái vô cùng đáng sợ tôn. Tại, giống, bỗng nhiên. Khủng bố trầm thấp tiếng gầm gừ từ thập hung đồ bên trong bạo phát ra. Chấn động thiên địa, thảm liệt sát khí mênh mông cuồn cuộn, hướng ra phía ngoài càn quét. Vòng xoáy màu đen bên trong bỗng nhiên sáng lên hai đạo tinh hồng con ngươi. Băng lãnh khát máu, ẩn chứa đâm ánh mắt trạch, phảng phất bắn vào đến linh hồn của con người chỗ sâu. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhìn về phía thập hung đồ, đây là thứ đồ gì? Thật mạnh sát khí, ngay cả Tề Vân cũng giật nảy cả mình, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cỗ khí tức này cực mạnh. Thuộc về thượng đẳng thần, thập hung đồ vừa vặn thôn phệ sát khí nhiều lắm, chẳng lẽ đều thành toàn một đầu hung thú? Khó trách tôn này hung thú khí tức đáng sợ như thế. Oanh, bỗng nhiên. Không gian run run, vòng xoáy màu đen bên trong trực tiếp chui ra một viên to lớn đầu lâu. Nhanh chóng thiểm điện, cơ hồ khiến người phản ứng không kịp. Mấy tôn biến mất thân thể đỏ mao thi yêu vừa định đánh tới. Liền bị viên này to lớn đầu lâu một ngụm nuốt xuống. Miệng cắn xuống, không gian đều lõm một khối lớn. Đây là một đầu to lớn hắc thủy huyền xa. Đầu lâu giống như là phòng ốc lớn như vậy, toàn thân lượt sinh dày đặc vảy giáp màu đen, mỗi một tấc lân giáp đều lóe ra đáng sợ ô quang. Thần bí khó lường, sát khí khủng bố, một đôi con ngươi hiện lên dựng ngược hình, tựa hồ có nhiếp hồn chi lực, nó một ngụm phía dưới, liền trực tiếp nuốt lấy ba đầu đáng sợ thi yêu, thân thể dùng sức nhoáng một cái. Từ thập hung đồ bên trong hướng ra phía ngoài bơi ra. Sát khí hạo đáng, không gian đều đang vặn vẹo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.